số 6 là như vậy. Tuy con biết tánh thế không thể trả về đâu, tức là ông ấy nhận được cái tánh thế này nó vô sanh, nó bất động, nó là bản thể của vạn pháp như lời Phật giảng, thì ông đều hiểu cả. Thế nhưng mà ông vẫn chưa dám nhận cái tánh thế này là chân tánh của ông. Này, làm sao biết được cái này thật là chân tánh của con? Thì nghe tự hồ như ngớ ngẩn. Dạ mình lại hỏi làm sao con biết con là con? Mà cũng khó giải nhời. Nhưng mà tại sao ông lại ngớ ngẩn như vậy? Ngớ ngẩn thật đấy chứ này. Làm sao lại biết? Con hiểu nó hết. Đấy, Phật giảng giảng từ trên đây là con hiểu. Con biết cái tánh thấy không trễ, không trả về đâu. Nó vô sanh, nó bất động, nó bất diệt. Phật nói từ trên đây con hiểu hết. Nhưng bây giờ chỉ có một điều là làm sao con lại nhận được, sao lại biết thật nó là con thôi. Làm sao con quá đi rồi. Bây giờ nó lại bảo mình bỏ cái này đi, đừng nhận là mình. Mà nhận một cái nó ở khắp mười phương. Mà mình quen với cái sanh sanh diệt diệt rồi. Bây giờ lại nhận cái vô sanh bất diệt. Hai cái ấy nó khó với mình lắm. Thời gian với không gian, hai cái. Thế cho nên đây ông hỏi làm thế nào để biết được nó thật là con. Thế mấy cái này tuy là một câu hỏi tựa hồ như dễ nhưng mà thật khó trả nhờ. Làm thế nào biết được ông là ông? Mà thật đúng là cái tâm trạng chúng mình. Cho nên Phật lại bảo đây, bây giờ ông hãy nhận xét đi. Đã, các vị thanh văn thì như ngày ông Anuruddha có thiên nhãn thì ông đã thấy bao nhiêu cả hết nhiên phụ đề. Còn ông các Bồ Tát thì thấy được trăm ngàn cõi.